Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Nguyên do, Dương Thị ngồi trên xe ngựa sau, nhìn hốc mắt hồng hồng nữ nhi, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng. Không khóc, không khóc, nương ở trong này, Bùi Nguyệt Tân nức nở nói, nương, nữ nhi về sau khả như thế nào gặp người a? Dương Thị tức giận trong lòng cũng không ít, sai không giống vừa mới biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, mà những này nộ khí, hơn phân nửa là đến từ chính Bùi Chi Thành. Dương Thị ý tưởng vô cùng đơn giản, tuy rằng trước Hà Anh cùng Bùi Nguyệt Tân nói với nàng toàn bộ quá trình, nhưng họ chung quy không thể xác định rốt cuộc là không phải Tạ Gia ngự chén kia tra vấn đề. Mà nàng càng có khuynh hướng chuyện này là vì Bùi Chi Thành sở khởi. Bùi Chi Thành là nội các chúng tôi được hoàng thượng sủng tín tân thần. Mà Lâm Các lão là trong triều có quyền thế nhất, nhưng năm gần đây dần dần suy thoái lão thần. Theo nàng biết, Bùi Chi Thành không có đầu nhập vào Lâm Các lão, thậm chí ẩn ẩn tại chống đối hắn. Mà con gái của mình vừa vặn là ở Lâm Các lão gia gặp tội. Không phải Bùi Chi Thành còn có thể là bởi vì ai? Này nhất định là Lâm Các lão cho Bùi Chi Thành giáo huấn. Chỉ là đáng giận là, này giáo huấn thế nhưng rơi xuống nhà mình nữ nhi trên đầu. Nàng nương mấy cái chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào cái kia tiểu súc sinh. Kết quả con gái của mình lại bởi vì hắn gặp tai. Thật đáng giận, chuyện này, quyết không thể cứ như vậy tính. Ngươi đừng sợ, chuyện này hình bộ đã muốn đã điều tra xong, là có người cho ngươi hạ độc. Mọi người đều biết ngươi là bị người hại. Trong khoảng thời gian này chúng ta trước không xuất môn, chờ thêm đoạn thời gian, sự tình từ từ đạm đi xuống sau. Chúng ta lại đi ra ngoài, đến thời điểm đại gia liền đều quên chuyện này, Dương Thị Trấn Ân nói. Nương, thật sao? Bùi Nguyệt Tân đỏ vành mắt hỏi. Dương Thị tầng tầng gật gật đầu, thật sự nghĩ đến chính mình lúc ấy là bị Tạ Gia ngự cứu. Bùi Nguyệt Tân đạo, nương, hôm nay cũng nhiều thua thiệt Tạ Gia vị tỷ tỷ kia. Bằng không nữ nhi còn không biết cho ra bao nhiêu đại xấu đâu, để ra nàng làm cái gì. Nói không chừng hôm nay chuyện này chính là bởi nàng lên. Dương Thị không vui đạo, chuyện này không gì khác, chính là hai loại khả năng. Một loại là bởi vì Bùi Chi Thành, mà một loại khác chính là bởi vì này Tạ tiểu thư. Nếu sự tình không có nàng nghĩ phức tạp như thế lời nói, như vậy sự tình liền nhất định là bởi vì cái kia Tạ tiểu thư mà lên. Cô nương kia trưởng sao xinh đẹp, phía sau còn có hoàng thượng chỗ dựa. Vừa thấy thì không phải là một cái đèn cạn dầu, nói không chừng chính là có người muốn hãm hại nàng. Kết quả hại nhà mình nữ nhi, chính là bởi vì hiểu những này, cho nên Dương Thị mới muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, vội vàng đem sự tình giải quyết. Bất kể là gặp phải Lâm Các lão vẫn là Tạ Gia ngữ, đều không là cái gì chuyện tốt. Nương, điều này sao có thể? Rõ ràng chính là Tạ Gia tỷ tỷ đã cứu ta. Ngài không nên nói như vậy. Nàng bình thường đãi nữ nhi cũng rất tốt, tuyệt không có khả năng hại nữ nhi. Bùi Nguyệt Tân không đồng ý đạo. Dương Thị nhìn mình thiên chân vô tà nữ nhi, có chút hối hận đem nàng bảo hộ quá tốt, như thế không biết lòng người hiểm ác. Ngoan nữ nhi, ngươi phải hiểu được, cứu người người không nhất định là người tốt. Bùi Nguyệt Tân không thuận theo nói, Tạ tỷ tỷ chính là người tốt, là nàng đã cứu ta. Nói hốc mắt đỏ hơn, Dương Thị gặp nữ nhi cảm xúc rất quá kích động, nhanh chóng trấn an nói, hảo hảo hảo, hảo hảo hảo, Tạ gia tiểu thư là người tốt, ngươi chớ khóc, khóc đến nương trong lòng khó chịu. Bùi Nguyệt Tân lúc này mới lần nữa ân tịnh lại, ghé vào Dương thị trong ngực yên lặng nức nở. Mà bên kia, Lâm lão phu nhân gặp Tạ Gia Ngữ như trước đứng ở nơi đó, có chút châm chọc mà lại có chút đắc ý nói: "Tạ tiểu thư, Bùi phu nhân đã muốn xuống kết luận, cũng vừa lòng bây giờ kết quả, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói tới nói lui đều ở đây nói, nhân gia người bị hại đều không so đo, chẳng lẽ ngươi một ngoại nhân còn muốn tiếp tục bao biện làm thay sao? Tạ Gia Ngữ gặp đại gia này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, khóe miệng dắt đến một mạt mỉm cười. Lão phu nhân nói là đâu, tóm lại chuyện này theo ta lại không có quan hệ gì. Nếu người bị hại Bùi phu nhân không so đo, mà bị oan uổng Lâm tiểu thư cũng không để ý lời nói, ta lại nhiều quản cái gì nhàn sự đâu, ngài nói có đúng hay không? Lâm lão phu nhân nhíu nhíu mi, bởi vì làm chuyện xấu nha hoàn là bọn họ trong phủ người, nàng sợ cha được chính mình trong phủ người trên người, có chút chột dạ, cho nên chỉ nghĩ đến vội vàng đem cái này chuyện phiền toái cho vén qua đi, làm cho cả thọ yến tiếp tục tiến hành đi xuống. Tạm thời còn chưa lo lắng muốn những thứ này sự tình. Trải qua Tạ Gia Ngữ nhắc nhở, cũng nghĩ đến chuyện này dường như có chút bất đồng tầm thường. Hơn nữa, y nàng xem Tạ Gia Ngữ thần sắc đến xem, tựa hồ vị cô nương này trong lòng dĩ nhiên có câu trả lời. Nghe cô nương này ý tứ trong lời nói, tựa hồ bình tĩnh không phải bọn họ Lâm phủ gây nên. Như vậy vừa tưởng, có hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại nghĩ đến vừa mới mạc danh kỳ diệu mở miệng cao gia cô nương, cùng với sau này mở miệng Tề gia tiểu thư. Lâm lão phu nhân âm thầm trong lòng nhớ kỹ, chỉ là chuyện này đỉnh phá ngày cũng bất quá là tiểu cô nương mọi nhà sự tình, sự hậu tùy thích vừa tra liền có thể điều tra ra. Cùng nhà mình lão gia hôm nay 60 ngày sinh so sánh, không đáng giá nhắc tới. Là lấy, Lâm lão phu nhân mặc dù biết chuyện này là có người nghĩ oan uổng nhà bọn họ, nhưng như cũ nói, lão thân ở trong này đa tạ Tạ tiểu thư dơ cao đánh khẽ. Tạ Gia Ngữ không mặn không nhạt đạo: "Khách khí." Nói xong, nhìn chính mình quanh mình hoàn cảnh, lại nhìn một chút trên người mình đứng lên dơ bẩn xiêm y, nói: "Hôm nay quấy giày Lâm các lão ngày sinh, đúng ta chỗ đó có một đường tùng thạch thọ bình cùng tám phúc, xem như cho các lão nhận lỗi chúc thọ, trong chốc lát liền sai người đưa lại đây, vậy thì không làm phiền." Nói xong, khiến Hạ Tang cùng Lê thị đánh một tiếng tiếp đón, liền rời đi nơi này. Chờ Tạ Gia Ngữ ngồi trên xe ngựa sau, từ trước đến giờ không thế nào nói chuyện Cố Tinh lại thình lình mở miệng hỏi: "Tiểu thư, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Muốn hay không nô tỳ đi thăm dò một chút chuyện này rốt cuộc là ai làm?" Nguyên bản không biết đang nghĩ cái gì, Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên nhìn Cố Tinh một chút, đạo: "Còn cứ như vậy tính, nằm mơ, bất quá, chuyện này không cần cha cũng biết là ai ra tay." Cố Tinh chau mày lại nghi hoặc nhìn Tạ Gia Ngữ: "Lâm tiểu thư, chỉ là vị này Lâm tiểu thư cũng quá kỳ quái một ít. Rõ ràng cùng chủ tử ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, không biết vì cái gì sẽ làm được chuyện như vậy. Lại đoán Cao tiểu thư, vị này Cao tiểu thư vừa mới nhưng là trước công chúng mở miệng nói chuyện, hơn nữa cùng chủ tử có qua một ít tranh cãi, nghe nói Cao tiểu thư cùng Lâm tiểu thư quan hệ cũng không khá lắm, ngược lại là Cao tiểu thư muội muội cùng Lâm tiểu thư quan hệ tốt vô cùng." Hạ Tang ở một bên đảo: "Chẳng lẽ là Tề tiểu thư?" Cố Tinh có chút kinh ngạc hỏi, nhìn chủ tử nhà mình cùng Hạ Tang trên mặt biểu tình. Cố Tinh biết mình đã đoán đúng, chỉ là nàng không biết rõ Tề tiểu thư vì cái gì sẽ làm như vậy, Tề tiểu thư vì cái gì sẽ hại chủ tử. Cố Tinh hỏi lên, đây liền có chút kỳ quái. Tề tiểu thư tựa hồ đối với chủ tử tốt vô cùng, hơn nữa giữa các nàng không có gì mâu thuẫn. Nếu là nói bởi vì trước tại Thừa Ân hầu phủ phát sinh sự tình mới có thể như thế, không nên a, này đều qua đi hơn nửa năm. Tạ Gia Ngữ trên mặt cũng lộ ra một ít thần sắc nghi hoặc. Đây cũng là ta có chút tưởng không thông sự tình. Vị kia Tề tiểu thư từ trước đến giờ bát diện linh lung, không giống như là có thể làm đi ra loại chuyện như vậy người. Hơn nữa, làm chuyện này nàng có năng lực được cái gì dạng chỗ tốt? Hạ Tang ở một bên đảo, tiểu thư, nô tỳ ngược lại là có cái ý tưởng, cũng không biết đúng hay không. Tạ Gia Ngữ nhìn về phía Hạ Tang, đạo, nói ra nghe một chút. Tiểu thư, ngài còn nhớ vị này Lâm tiểu thư thích người là ai? Hạ Tang nhắc nhở. Tạ Gia Ngữ nghĩ tới chuyện lúc trước, vẫn còn nhớ, vị này Lâm tiểu thư thích người tựa hồ là Bùi Chi Thành, mà vị kia Tề tiểu thư thích cũng là Bùi Chi Thành. Vừa nghĩ như thế, hai người kia xem như có cừu oán, cho nên Tề tiểu thư mới muốn đem chuyện này đẩy đến Lâm tiểu thư trên người. Nhưng mà, vẫn có một điểm không nghĩ ra, vì cái gì sẽ lựa chọn nàng làm người bị hại? Nàng cũng không phải một cái rất tốt lựa chọn, chung quy dựa lưng vào hoàng thượng, không phải dễ chọc. Nếu quả thật muốn đạt tới mục đích của chính mình, tuyển cái tiểu quan chi nữ hoặc là không được sủng yêu thứ nữ mới là tốt nhất. Lâm tiểu thư cùng Tề tiểu thư đều thích Bùi đại nhân, nhưng nàng vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Tạ Gia Ngữ không hiểu hỏi. Đáp án này, trừ ở sương mù chung Tạ Gia Ngữ không biết, Hạ Tang cùng Cố Tinh khả tất cả đều minh bạch. Bởi vì Bùi đại nhân thích tiểu thư ngươi a, Hạ Tang cùng Cố Tinh đồng thời nói. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình, như là bị cái gì kinh hách bình thường. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, bên trong xe ngựa độ ấm cũng không cao, nhưng mà sắc mặt lại nhịn không được bắt đầu phiếm hồng. Bùi Chi Thành nơi nào liền thích nàng, hắn người kia luôn luôn khiến cho người đoán không ra, luôn luôn như gần như xa. Nàng trước đích xác có cảm giác đến Bùi Chi Thành thích nàng, nhưng mà vừa cảm thấy hắn dường như thích nàng, hắn liền biến mất không thấy, nói cái gì đều không lưu lại. Nàng liền chưa thấy qua loại này người ái mộ. Đây cũng là bởi vì Tạ Gia Ngữ thích Bùi Chi Thành, cho nên trở nên có chút lo được lo mất. Nói nhăng gì đấy, hắn nơi nào liền thích ta? Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng nói lầm bầm. Ni Hạ Tang mím môi nhìn Tạ Gia Ngữ, không nói cái gì nữa. Mà Cố Tinh vẫn còn đắm chìm tại chuyện mới vừa chung, tiếp tục nói, như vậy sự tình liền nói được thông. Tề tiểu thư thích Bùi đại nhân, mà Bùi đại nhân lại thích tiểu thư ngươi. Tề tiểu thư biết Bùi đại nhân thích tiểu thư, cũng biết Lâm tiểu thư thích Bùi đại nhân, cho nên muốn nương Lâm tiểu thư tay trừ bỏ tiểu thư. Tề tiểu thư người này thật không đơn giản. Bất quá, chuyện này làm được nhưng thật sự sốt ruột. Thế nhưng tại Lâm các lão ngày sinh thượng là Mani, Hạ Tang bổ sung thêm. Ngươi quên, Tề tiểu thư lập tức liền phải gả cho Lâm công tử, chắc hẳn cũng là sốt ruột a. Tạ Gia Ngữ cảm xúc dần dần khôi phục lại. Đích xác, nếu thừa nhận Bùi Chi Thành ái mộ lời của nàng, cả sự tình liền tất cả đều thành lập. Cố Tinh, chuyện này quyết không thể cứ như vậy bỏ qua được. Ngươi mấy ngày nay đem chuyện này tra xét, xác nhận một chút có phải hay không Tề Tử Hy. Như quả thật là lời của nàng, cũng đừng trách ta không khách khí, Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói. Nàng làm việc từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, sẽ không dễ dàng nhận định một người có tội. Nhưng mà, một khi xác nhận, vậy thì không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho. Lâm lão phu nhân bên kia vừa thấy chính là cái hảo mặt mũi. Có thể hay không điều tra ra Tề Tử Hy cũng chưa biết. Huống hồ, xem Tề Tử Hy như vậy bình tĩnh bộ dáng, chắc hẳn khẳng định đã muốn nghĩ hảo hậu thủ. Là, chủ tử, Cố Tinh đạo. Chỉ là, không đợi Cố Tinh đem sự tình điều tra rõ. Vào lúc ban đêm, liền có người tại Chỉ Nhu viện trong khe cửa nhét một phong thư. Mặt trên đem cả sự tình từ đầu tới cuối viết xuống dưới. Hết chương.